Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, trốn không thoát hôn sự dấu lớn cầu bắp đậu. Hoàng Cung, ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân ngồi nghiêm chỉnh đối long ghế dựa phía trên. Phía dưới cho Đỗ Như Hối an một cái chỗ ngồi, lại lên một chiếc trà ngon. Cao Công Công liền mang đám người thối lui, mà giờ này khắc này, trưởng tôn hoàng hậu cũng đối âm thầm, ngồi ở Lý Thế Dân sau lưng trong bình phong, ngoại trừ Lý Thế Dân biết rõ bên ngoài, Đỗ Như Hối hoàn toàn không biết trưởng tôn hoàng hậu cũng đang khắc minh. Lý Thế Dân trước nhấp một ngụm trà, sau đó buông xuống trong tay chén trà. Giống là ở chuyện phiếm việc nhà đồng dạng nhìn về phía Đỗ Như Hối, chậm rãi lên tiếng đạo: "Gần đây đến nay, thân thể ngươi nhưng có chuyển biến tốt đẹp, lão thần đa tạ thánh thượng quan tâm." Đỗ Như Hối buông xuống chén trà, từ ngồi lên đứng dậy, đối Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, cười nói ra: "Lão thần thân thể hiện tại đã trải qua cơ bản không việc gì. Tất cả những thứ này đều là thánh thượng thiên ân chiếu cố bố trí. Lão thần vừa rồi có thể nhặt trở về một cái mạng nhỏ." "Ha ha, khắc minh lời ấy nói đùa. Chấm lại không biết y thuật, có gì công lao có thể nói?" Lý Thế Dân lắc lắc đầu quát tay nói ra. Sau đó, Lý Thế Dân lại hít thật sâu một hơi khí, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên địa nói ra: "Khắc minh, những cái kia tục khí lời khách sáo, người ta quân thần trong lúc đó cũng không cần nói nhiều. Nếu là nói đến, tất cả những thứ này cũng đều là Lý Bá An hài tử kia bản sự." Nghe vậy, phía dưới Đỗ Như Hối không khỏi ngay tại chỗ sững sờ, trên hai gò má cũng có chút kinh ngạc phù hiện. Hắn không ngờ tới Lý Thế Dân bất quá đơn giản mấy nói liền thuận tiện liên hệ Lý Giật. Y theo hắn nhiều năm làm quan kinh nghiệm nhìn đến, Đỗ Như Hối trong lòng minh bạch như gương, biết rõ hắn lần này tiến cung nhiều chuyện nửa là cùng Lý Giật, cùng bọn hắn Đỗ gia người một nhà có quan hệ, bằng không Lý Thế Dân cũng sẽ không đem mà nói hỏi được như thế uyển chuyển. Chỉ là Đỗ Như Hối trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm là, tất nhiên hôm nay phải đàm luận sự tình, hơn phân nửa cùng Lý Giật, cùng hắn Đỗ Phủ có quan hệ. Tại sao Lý Tĩnh, Lý Giật phụ tử hai người, lúc này đều không ở đây? Lý Thế Dân chỉ tuyên một mình hắn đến đây. Đỗ Như Hối âm thầm trầm tư chốc lát, hắn có chút phỏng đoán không thấu Lý Thế Dân thành ý. Thánh thượng, Lý Bá An hài tử kia luôn luôn trời sinh tính tinh nghịch, cũng đúng biết chút kỳ dâm kỹ xảo thủ đoạn. Đỗ Như Hối nghẹn ngào cười cười, sắc mặt nhàn nhạt địa nói ra: "Nếu là bàn về bản sự, cũng đúng đối với hắn có chút khen sai." Lý Thế Dân nhìn thấy, lắc lắc đầu cười một tiếng, không nhanh không chậm mà ra tiếng đạo: "Khắc minh thế nhưng là nói, Lý Bá An đứa bé này không thể trọng dụng. Thánh thượng minh giám, lão thần cũng không phải là ý này." Đỗ Như Hối hiểu địa lắc lắc đầu cười một tiếng, sau đó hắn lại tiếp tục nói ra: "Thánh thượng, Lý Bá An đứa nhỏ này mặc dù ngày thường xác thực là có chút tinh nghịch, nhưng cũng là cái biết được nhẹ trọng hai tử, không giống thần trong nhà cái khác hai tiểu tử cả ngày chỉ biết đồ vui hưởng thụ. Chắc chắn đem hắn hơi trải qua mài luyện một phen, ngày khác nhất định có thể thành tựu châu báu." Lý Thế Dân gật gật đầu, trong lòng có chút đồng ý Đỗ Như Hối cái nhìn. Hắn xem người, trên cơ bản từ không nhìn lầm qua. Bây giờ Lý Giật cũng giống như vậy. Theo Lý Thế Dân, liền giống như Đỗ Như Hối nói như vậy, chỉ cần đem hắn hơi trải qua một phen mài luyện, ngày khác nhất định có thể thành tài. Chỉ bất quá, Lý Thế Dân hôm nay muốn nói mà nói sự tình cũng không phải là việc này, mà là liên quan tới Lý Lệ Chất hôn sự. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cũng sẽ không cùng Đỗ Như Hối bút tích. Khắc Minh lời ấy rất là ở lý. Lý Bá An đứa nhỏ này là muốn hào hào mà đánh mài một phen. Lý Thế Dân gật gật đầu, liền đem lời đề trực tiếp rời đi chỗ khác, mặt lộ vẻ u sầu mà ra tiếng đạo: Khắc Minh, gần đây đến nay trẫm trong lòng một mực có kiện phiền sự tình quấn tâm, cả ngày lẫn đêm địa ăn ngủ không yên. Trẫm lần này tuyên ngươi tiến cung đến, liền là muốn ngươi thay trẫm ra chủ ý. Thánh thượng lời ấy thật sự là nói quá lời. Đỗ Như Hối trong lòng thầm thở dài khẩu khí, đồng thời cười chắp tay thi lễ, nói ra có thể thay thánh thượng chia sẻ, đó là lão thần phúc phận. Chỉ sợ lão thần thoái ẩn đã lâu, chủ ý ra không được khá, ngược lại sẽ cho thánh thượng đồ thêm phiền phức. Khắc Minh nói đùa, ngươi thế nhưng là trẫm vai trái cánh tay phải, như thế nào thêm phiền phức? Lý Thế Dân cười liền khoát tay, ngay tại chỗ thẳng tiếng nói ra: Khắc Minh, trẫm nghĩ cho Tiểu Ngũ tìm một mối hôn sự, ngươi cho rằng công tử nhà nào đó không sai? Dừng một chút, Lý Thế Dân tiếp tục nói ra: Những ngày qua đến nay, vì cho Tiểu Ngũ chọn lựa vị hôn phu, trẫm là ăn ngủ không yên, trắng đêm khó ngủ a. Chấm ngoặc kép, ngừng lại thời gian, Đỗ Như Hối liền bị Lý Thế Dân lời này cho hỏi được ngay tại chỗ câm ở. Từ hắn tiến cung tọa hạ bắt đầu, Lý Thế Dân liền cùng hắn đàm luận hơn phân nửa thiên. Lại lời nói bên trong toàn bộ là có liên quan Lý Giật. Đỗ Như Hối tự nhiên là biết được, Lý Thế Dân trong lòng không được hai người tuyển, hẳn là Lý Giật không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nhường Đỗ Như Hối bất ngờ là, Lý Thế Dân thế mà cũng đang đánh Lý Giật chủ ý. Thánh nhân ý, chẳng lẽ là muốn mỗ ra Tiểu Muội làm tiểu, Ngũ công chúa làm lớn, một đạo gả cho Lý Bá An? Đỗ Như Hối trong lòng thất kinh, có loại không ổn cảm giác dâng lên, nhưng nếu là Lý Thế Dân, quyết tâm địa khăng khăng như thế, vậy hắn cũng đúng không biết nên làm như thế nào. Một bên là Tiểu Muội hạnh phúc, gia tộc vinh nhục, một bên là Lý Thế Dân dày trọng ân đức. Đỗ Như Hối phát giác, hắn lâm vào hai mặt khó xử cấp độ. Hơn nữa, cái này hơn phân nửa thiên thời gian đến nay, Lý Thế Dân cùng hắn xách người tất cả đều là Lý Giật. Bọn hắn Đỗ gia cùng Lý gia hôn nhân cũng đã sớm là kinh thành bên trong không người không biết, không người không hiểu. Đỗ Như Hối không tin tồn tại sang sông nhiều kiến, tai mắt Lý Thế Dân sẽ không biết hai nhà bọn họ cái này hôn sự. Thánh nhân như thế mà nói, thánh nhân trong lòng đến tột cùng là có ý gì đây? Đỗ Như Hối hoàn toàn phỏng đoán không thấu. Gặp Đỗ Như Hối rơi vào trầm tư bên trong, hơn nữa sắc mặt cũng là hai mặt khó xử, lại giữ vững im miệng không nói, Lý Thế Dân làm sao cũng không phải ở vào hai mặt khó xử cảnh giới. Hắn chính mình cũng cảm giác, chính miệng nói với Đỗ Như Hối lời này, hắn bản thân đều không có ý tứ mở miệng, nhưng Lý Lệ Chất đã trải qua quyết tâm. Hơn nữa, trưởng tôn hoàng hậu cũng đồng ý Lý Lệ Chất làm pháp. Hắn bản thân lại đối Lý Lệ Chất 10 phần yêu thích. Lý Bá An người này cũng không tệ. Lý Thế Dân đều không biết nên làm như thế nào. Khắc Minh thật dài địa hít thật sâu một hơi khí. Lý Thế Dân dẫn đầu phá vỡ ngự trong thư phòng xấu hổ yên lặng, nhìn về phía trầm tư Đỗ Như Hối, cứng rắn ra đầu cười nói ra: Khắc Minh, ngươi cảm thấy dược sư nhà Tam Lang Lý Bá An làm người như thế nào? Thật vất vả, Lý Thế Dân mới rốt cục đem lời này giống nói không chủ định một dạng chen lấn đi ra. Thánh thượng, bây giờ nội tâm đã trải qua rất là bất đắc dĩ. Đỗ Như Hối nghe được Lý Thế Dân cái này lại nói đến, cả kinh, hắn ngay tại chỗ từ chỗ ngồi đứng dậy, trịnh trọng việc địa đối Lý Thế Dân chắp tay thi lễ. Đỗ Như Hối phủi đầu nói ra: Thánh thượng, xin thứ cho lão thần vô lễ. Lý Bá An đã cùng lão thần nhà Tiểu Muội đã sớm định ra hôn ước. Việc này, chỉ sợ, lão thần là khó có thể thay thánh thượng bày mưu tính kế. Lý Thế Dân gặp Đỗ Như Hối, rốt cục đem lời này cho nói ra miệng. Trong lòng lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Khắc Minh a, Lý Thế Dân phất phất tay, ra hiệu Đỗ Như Hối tranh thủ thời gian ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói ra. Khắc Minh, cũng không phải là trẫm khăng khăng mà làm. Trẫm là nghĩ đến, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Muội hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Các nàng quan hệ cũng không tệ, không bằng liền nhường các nàng một đạo gả cho Lý Bá An, đều là Lý gia đại nương tử. Khắc Minh ý như thế nào? Thánh thượng, làm trận phía dưới, Đỗ Như Hối liền lần thứ hai đứng dậy chắp tay thi lễ. Dự định trực tiếp cự tuyệt Lý Thế Dân đề nghị, nhưng đối đãi hắn mới vừa khóe miệng mới vừa trương, chuẩn bị mở miệng thời khắc, vẫn không khỏi nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thần sắc bên trong cũng lộ ra một vẻ không thể tin thần thái. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng lên lông mày nhìn về phía Lý Thế Dân. Thánh thượng nói là nhường tiểu muội cùng công chúa một đạo gả cho Lý Bá An, đồng thời đều là chính thất. Đỗ Như Hối tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi đạo. Tay chân có chút run rẩy. Không sai, chấm trong lòng chính là ý này. Lý Thế Dân gật đầu, miễn cưỡng vui cười địa nhìn về phía Đỗ Như Hối. Cái này, Đỗ Như Hối ngay tại chỗ liền bị Lý Thế Dân lời này lần thứ hai cho giật mình. Làm hôm nay phía dưới, mặc dù cũng có hai nữ nhi cùng giả một chồng, đều là chính thất án kiện liệt, nhưng những người kia đều là những gia đình khác tử nữ. Thân phận cũng không có Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội quý trọng. Phải biết, Lý Lệ Chất thế nhưng là hoàng gia công chúa, đại biểu hoàng gia mặt mũi. Hắn Đỗ Như Hối, dù sao cũng là tướng công nhà, coi như cũng là thuộc về quan lớn quý tộc nhà tử nữ. Thân phận càng là quý trọng hiển hách vô cùng. Nhường bọn hắn hai cái này nhà nữ nhi cùng nhau gả cho Lý Bá An, loại chuyện này từ xưa đến nay còn chưa bao giờ phát sinh qua. Liền xem như đế vương tướng tướng cũng không có loại này án kiện liệt. Càng nguy hiểm hơn là lời này không phải người khác nói đi ra, mà là trước mắt thánh nhân Lý Thế Dân chính miệng xách đi ra. Trong lúc nhất thời, Đỗ Như Hối đều không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thánh thượng chần chờ thật lớn chốc lát, Đỗ Như Hối mới đưa rất là khiếp sợ tâm cho nhịn xuống, chậm rãi lên tiếng đạo: Thánh thượng, việc này thế nhưng là từ xưa đến nay đều chưa từng có sự tình, còn mời thánh thượng nghĩ lại. Cũng vào lúc này, đang chờ Lý Thế Dân chuẩn bị mở miệng, Bình Phong đằng sau trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi đi ra. Đỗ tướng công, việc này đều là bản cung chủ ý. Trưởng tôn hoàng hậu một bên đi ra, một bên lên tiếng đạo: Mặc dù từ xưa đến nay đều không có chuyện như thế phát sinh qua, nhưng chúng ta vì sao muốn bảo thủ không chịu thay đổi, không đi mở sáng tạo tiền lệ? Ách, cái này, Đỗ Như Hối vừa mới chuẩn bị phản bác, nhưng nghe lời ấy không phải Lý Thế Dân nói, chính là trưởng tôn hoàng hậu nói, không khỏi bật người chắp tay thi lễ, khom người đạo: Lão thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Đỗ tướng công không cần như thế, miễn lễ. Trưởng tôn hoàng hậu cười một tiếng nói ra: Đa tạ hoàng hậu nương nương. Đỗ Như Hối sau khi tạ ơn mới đứng dậy, đầu tiên là nhìn một chút trưởng tôn hoàng hậu, sau đó lại âm thầm nhìn lướt qua Lý Thế Dân, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bây giờ phía dưới chỉ sợ việc hôn sự này là thế nào cũng không trốn thoát. Đỗ Như Hối trong lòng thầm than đạo, chỉ là nhường Đỗ Như Hối trong lòng lần cảm giác kinh ngạc cùng không hiểu là tại sao nhà hắn tiểu muội mới dự định gả cho Lý Dật không lâu, Lý Lệ Chất thế mà cũng thích Lý Dật. Hơn nữa bây giờ, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vợ chồng hai người đều một đạo đi ra như thế cùng hắn trao đổi. Trong lòng ngẩn người, Đỗ Như Hối liền suy nghĩ minh bạch một chút, biết chắc là Lý Lệ Chất đau khổ cầu khẩn vợ chồng bọn họ hai người, lúc này mới đã quyết định quyết tâm này. Bằng không, dựa theo Lý Thế Dân tính tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhìn thấy Đỗ Như Hối hơi có chần chờ cùng không hiểu, Trưởng Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, cũng không cất giấu, ngay tại chỗ thừa cơ đốt đi một mồi lửa. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra: "Đỗ tướng công, bản cung biết rõ, tiểu muội cùng tiểu ngũ hai người luôn luôn quan hệ muốn tốt. Bây giờ bọn hắn ưa thích cùng một người, lại có thể gả cho cùng một người, chúng ta ở đây nhiều lời cũng vô ý nghĩa, không bằng liền nhường các nàng tự mình làm chủ, như thế nào?" Lý Thế Dân nhìn thấy, đi theo tại bên cạnh phụ họa đạo: "Khắc Minh, chấm nhìn hoàng hậu lời ấy không sai, nếu là các nàng hai người đều vui lòng, chúng ta làm cha mẹ, không bằng liền thành toàn bọn hắn như thế nào?" Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Như Hối gặp Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều cùng nhau như thế mà nói rồi. Hơn nữa bọn hắn còn đem thương lượng tư thái thả thấp như thế thấp, hắn cũng không dễ lại vi phạm, chỉ được gật đầu ứng đạo: "Thánh thượng nương nương nói thật phải. Ân, đã như vậy, vậy chuyện này quyết định như vậy đi." Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu hai người cùng nhau thở phào một cái, nhìn nhau cười khổ đạo: "Chúng ta làm cha mẹ, cũng không cần lại quan tâm nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.